Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 32. Chứng được bản tâm sáng nhân quả. Chứng được bản tâm sáng nhân quả. Cầu đề cử cùng cất giữ. Lười biếng mở rộng thân thể, như ý trong mắt tràn đầy vui sướng. Cảm ngộ tự thân đại đạo, tự lẩm bẩm. Đây chính là ngộ đạo cảm giác sao? Giống như nhận thức lại thế giới này. Chấm ngoặc kép, bất quá, sau đó cái kia thuộc về thiếu nữ thê thảm tiếng thét chói tai truyền ra. Trong thanh âm bao hàm hoảng sợ cùng không thể tin. Ta, thân thể của ta, tại sao thu nhỏ lại rồi? Chẳng biết lúc nào, Hồng Quân lão đạo đã từ trong hỗn độn trở về. Hắn đứng tại Ngọc Kinh Sơn bên trên, tại như ý kêu to trước đó, đã bố trí một tầng kết giới, đem Thẩm Long cùng như ý tách ra. Hắn nhìn xem như ý nói ra, đạo hữu thân thể chính là Huyền Long đạo hữu chỗ tạo. Mặc dù mình không sai, nhưng là có quá nhiều nhân tạo vết tích, có thật nhiều tì vết, lúc này một lần nữa quy về thiên địa tạo hóa, phảng phất vốn có. Quy y hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, vết tích vẫn chưa nói xong, như ý liền mang theo giọng nghẹt ngào nói ra. Ai muốn hoàn mỹ, người ta biến thành dạng này, chủ nhân khẳng định không thích ta. Hắn nói với ta, hắn ưa thích nữ nhân ngực lớn, chấm ngoặc kép, Hồng Quân chán hắc tuyến. Trong lòng kêu rên, nữ nhân này điên rồi, như thế hoàn mỹ thể chất. Liền xem như hồng hoang tiên dân đều không nhất định có a. Hơn nữa nàng tu thành trên đỉnh tam hoa đều là cửu phẩm viên mãn, coi như về sau tam thanh cũng liền loại trình độ này. Hắn âm thầm cảnh giới chính mình, về sau xử lý cái huyền môn nhất định phải cảnh giới các đệ tử, muốn thanh tỉnh ít ham muốn, chớ có lầm đại sự. Như ý nhưng lại không biết, bởi vì một câu nói của nàng, Hồng Quân gia tăng tư tưởng của mình, các đệ tử của hắn từng cái nghe lời. Tam thanh phát triển đạo môn, lý niệm chính là thanh tâm quả dục. Mặc dù không kỵ kết hôn, nhưng là đại đa số đạo môn con em đều không cưới vợ. Về sau tiếp dẫn bọn hắn phát triển một nhánh Tây Phương giáo. Bọn hắn ác hơn, trực tiếp xuất ra, sắc tước thị không, đương nhiên. Như ý là không biết một câu nói của nàng ảnh hưởng sâu xa. Lúc này hắn mới chú ý tới mình chủ nhân. Lúc này Thẩm Long nổi bồng bềnh giữa không trung, bên cạnh hắn dáng lành điểm điểm, mây khói lượn lờ, hà thải bốn phía, muôn hình vạn trạng. Như ý nhìn trong mắt dị sắc liên tục. Trong lòng của nàng, chủ nhân là hoàn mỹ nhất. Mê luyến nhìn xem Thẩm Long. Như ý trong lòng đột nhiên tâm lên nhất niệm, nếu là chủ nhân cùng ta, đều biến thành tiểu nhân, thật là tốt biết bao a. Dạng này chúng ta cũng coi là chủ nhân giảng thanh mai trúc mã. Này niệm cùng một chỗ, như ý trong lòng ngượng ngùng, trên mặt điểm xuyết lấy đỏ ửng. Bất quá sau đó khiếp sợ sự tình phát sinh, cái kia đang tu luyện Thẩm Long, quả thật phát sinh biến hóa. Chỉ thấy thần quang chợt lóe, hào quang phổ chiếu, tại cái này ánh sáng bên trong, Thẩm Long biến thành một cái cùng như ý niên kỷ tương tự đạo đồng. A, như ý giật mình, hô to một tiếng, nghĩ thầm, đây là có chuyện gì? Hồng Quân tâm niệm vừa động liền biết nhân quả, hắn cổ quái nhìn xem như ý nói ra, đạo hữu như ý chi đạo. Thật sự là xuất thần nhập hóa a, tâm niệm mà thay đổi, tâm tưởng sự thành, a, như ý miệng há lão đại, không xác định hỏi, nói như vậy, chủ nhân thu nhỏ là ta làm. Mặc dù nàng hỏi Hồng Quân, nhưng là mình đều tin mấy phần, bất quá Hồng Quân chỉ là lắc đầu không đáp. Kỳ thật Hồng Quân trong lòng suy tính, Thẩm Long ám thương rất nặng. Lần này được thiên địa ý chí thai nghén trị liệu, thân thể thu nhỏ kia là khẳng định, đương nhiên, có thể biến thành cùng như ý lớn nhỏ, lớn như vậy khái khả năng chính là như ý công lao. Ai biết được, Hồng Quân cũng chỉ là suy đoán, cho nên không có trả lời như ý vấn đề, ra vẻ cao thâm lắc đầu. Dù sao lắc đầu đại biểu ý tứ rất nhiều. Đương nhiên, như ý coi như là chính mình làm. Trong lòng của nàng, có một tia sợ hãi, vẻ mong đợi, nàng kéo lấy cái cằm, yên lặng quan sát lấy chủ nhân của mình, khóe miệng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Hồng Quân nhìn, càng thêm kiên định chính mình muốn huyền môn thanh tâm quả dục tín niệm. Lưu lại một chương ngọc phù, vội vàng về hắn Tử Tiêu Cung. Cái này Ngọc Kinh Sơn đưa cho Thẩm Long lại có làm sao? Chính mình mới từ bên ngoài đãi đến 6.000 kiện tiên thiên linh bảo. Trước ăn trí tại Phân Bảo Nham lại nói, lần trước vì đối phó La Hầu, Phân Bảo đạo nhân thế nhưng là hiến tế 3.000 kiện tiên thiên linh bảo để kích thích tổ ấn tỷ. Mặc dù cuối cùng thắng, nhưng là 3.000 kiện linh bảo cũng tan mất, lần này xem như bổ sung Phân Bảo Nham bên trên linh bảo. Tại vô hạn hắc ám, vô hạn rộng lớn không gian bên trong, hoàn toàn không có vật chất, đương nhiên, cũng không có phương vị, không có âm thanh, cho dù là một tia, không có hào quang, cho dù là một sợi, đây là một cái hoàn toàn là không thế giới. Tại trong thế giới này, một người tại chẳng có mục đích đi tới, hắn quần áo mộc mạc, khuôn mặt phổ thông, ánh mắt ngốc trệ. Giống như hoàn toàn không có bản thân xác chết di động. Cuối cùng, hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một chỗ, tự lầm bầm nói ra, tới rồi sao? Một tia nóng sáng hào quang từ đỉnh đầu của hắn lộ ra. Cái kia hào quang cũng không sáng tỏ, nhưng là tại cái này không gian bên trong, cũng là hết sức lóa mắt. Người kia đờ đẫn trong mắt phát ra một tia thần thái. Khoanh chân ngồi xuống, sau đó không lâu, một vệt thần quang rơi xuống, một vị tiên quang mờ mịt, hà thải lượn lờ đạo nhân, từ thần quang bên trong hiển lộ ra, đạo nhân vừa rơi xuống đến, lập tức thả ra trên người mình vô lượng thần quang, chiếu rọi đại thiên, đây là nơi nào? Thẩm Long cau mày nói một mình, cái kia khoanh chân ngồi xuống người nhìn thoáng qua Thẩm Long. Sau đó cười khổ nói, ngươi đã đến, nghĩ không ra ta tồn tại cảm giác vẫn như cũ là như vậy yếu kém. Chấm ngoặc kép, lúc này, Thẩm Long mới chú ý tới, bên cạnh mình còn ngồi một người. Khi thấy mặt của người kia bàng lúc, Thẩm Long thân thể rung mạnh, liên tục lui bước, âm thanh run rẩy, ngươi là ai, không có nhìn ra sao? Ta chính là Thẩm Long a. Người kia ngẩng đầu, để cái kia Thẩm Long vô lượng quang mang chiếu rọi ở trên mặt. Hiển lộ ra một trương phổ thông khuôn mặt, chính là trương này khuôn mặt, mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng lại ký ức khắc sâu. Hắn chính là mình kiếp trước dung mạo, mặc dù cùng mình hiện tại dung mạo 7 phần tương tự. Nhưng là đây cũng là lúc đầu chính mình. Thẩm Long cố tự chấn định, sau đó cau mày hỏi, ngươi đến cùng là ai? Làm sao có biến ra dung mạo của ta? Đến cùng có gì ý đồ? Còn có, đây là ở đâu đây? Người kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Long. Sau đó hỏi, nhiều vấn đề như vậy, để cho ta trả lời trước cái nào? Thẩm Long mặc dù chấn định, nhưng là nội tâm không bình tĩnh. Hắn cho là mình thân phận của xuyên qua bị người biết, cho nên tâm tình kích động tiếp theo hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Lúc này nghe được đạo nhân trêu chọc, Thẩm Long mặc niệm kinh văn, điều tiết tâm tính, hít sâu một hơi, sau đó hỏi, ngươi là ai? Người kia không chút do dự trả lời, ta chính là ngươi a. Thẩm Long nổi giận, thả ra chính mình uy áp, ép về phía người kia. Nghiêm nghị quát, ngươi muốn chết sao? Người kia cười khổ một tiếng, nhìn xem Thẩm Long hỏi, chẳng lẽ ta chính là cái này tấm đức hạnh? Ai, không thèm nghe ngươi nói nữa. Dạng này ngươi liền hiểu. Người kia đột nhiên bổ nhào về phía trước, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng Thẩm Long đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Thẩm Long đều không có kịp phản ứng. đã đến trước mắt, Thẩm Long hét lớn một tiếng, muốn đẩy lui người kia. Bất quá người áo đen kia hai mắt phát ra hai đạo ánh sáng, bắn vào Thẩm Long trong mắt, lập tức thế giới đứng im, hai người liền như là pho tượng. Bất quá bọn hắn chán trong mắt đều huyễn hóa lấy cùng một loại hình tượng. Hình tượng bên trong, bọn hắn tới trước đến kiếp trước, đi vào cái kia coi trọng vật chất thế giới. Hắn một lần nữa biến thành Thẩm Long, đi học, công việc. Hắn mặc dù không phải tốt nhất, nhưng là hắn là cố gắng nhất. Tại lần lượt ngăn trở bên trong, hắn không ngừng mà siêu việt bản thân. Hắn tâm không cam lòng rơi vào người về sau, trong lòng của hắn cảm thấy mình không phải vật trong ao, một ngày nào đó sẽ tan thân chân long. Một tia minh ngộ từ trong lòng vang lên, nguyên lai, kiếp trước của ta đã là một đầu chân long. Chân long không phải lợi hại nhất, nhưng là trong lòng có của hắn một cỗ tín niệm, một cái tín niệm bất chấp, tín niệm chỗ chắc chắn nhất phi trùng thiên. Hừ, ngươi mới biết được a, đồ đần. Có một thanh âm từ trong lòng vang lên, Thẩm Long có chút hiểu được, trả lời, nguyên lai ngươi là của ta bản tâm a. Cái kia vừa rồi làm sao không nói sớm, còn để cho ta hiểu lầm. Đồ đần, ta cũng hoài nghi IQ của ngươi, làm sao có chiếu rõ bản tâm, nhìn thấy ta sao? Cái thanh âm kia tức giận quát. Thẩm Long vô lại nói ra, mắng chửi đi mắng chửi đi, dù sao chúng ta là cùng một người. Ngươi, hừ, tiếp tục xem, chấm ngoặc kép, trong mắt của hai người hình tượng lại bắt đầu lăn lộn. Hắn tại trong thành thị ra sức, mặc dù gian nan, nhưng là trong lòng kiên định tín niệm, thẳng đến có một ngày, hắn đạt được một cái cơ duyên, thấy được quyển kia phong thủy bí kíp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.